Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 64, còn nhột không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy tiếng nức nở của cô, hắn chỉ đành thở dài, uống có một ly rượu đã thành ra như thế này, hắn vẫn là không nên chấp nhất với cô, đành tự mình lấy tay đẩy cô ra. Ngoan, buông tay ra, tôi dẫn cô đi tắm nhé. Tắm xong liền không nóng nữa. Âu Minh Chiết không muốn bản thân trở thành một tên khốn, nhân lúc vợ nhỏ đang thần trí mơ màng mà lợi dụng cô nha. Đàm Tiểu Ân ngoan ngoãn gật đầu theo đường cúc áo kia được mở, liền như vậy mà cái váy ra. Âu Minh Chiết nhìn một màn này, hận không thể biến thành sói mà lập tức ăn cô. May mắn, một tia lý trí quay trở về, khó khăn lắm mới kéo cô được vào trong phòng tắm, để cô tự sinh tự diệt. Chẳng qua chưa được bao lâu, Đàm Tiểu Ân đã bước ra, khoác đại trên người một chiếc khăn tắm màu trắng. Lại tiến tới chỗ của Âu Minh Chiết tố trạng. Không được, hức, Chiết càng ngày càng nóng lên. Âu Minh Chiết lúc này cũng cảm thấy phản ứng của cô có điểm lạ lạ. Kéo cô vào trong người mình, bàn tay mới tắm nước lạnh của hắn có chút man mát sờ lên vầng trán nhẵn mịn của cô đo thân nhiệt. Cảm giác được hắn sẽ vô cùng thích, Đàm Tiểu Ân vươn mặt sang, muốn hắn sờ sờ thêm một chút, cảm giác như được hẳn sở thích hơn đi tắm rất nhiều. Minh Chiết, phía dưới của em rất nóng, hình như lại tới mùa dâu rồi. Đàm Tiểu Ân ngây ngốc nhìn hắn, đem suy nghĩ của mình nói ra. Âu Minh Chiết đen mặt lại nhìn phía dưới khăn tắm đều không có màu đỏ gì. Trong đầu đột nhiên lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ trong rượu mà cô uống còn có xuân dược? Âu Minh Chiết đoán chẳng sai, lúc này tên đàn ông kia nhân lúc chẳng ai để ý đã rắc thêm một chút chất kích thích để dễ dàng đem mỹ nhân đặt dưới thân. Chẳng qua việc chưa thành đã bị Vu Hân đem bản mặt đầy sát ý đuổi đi. Vì liều lượng bỏ vào ít nên mới lâu phát tác như vậy. Âu Minh Chiết cảm nhận được cơ thể của vợ nhỏ càng ngày càng quấn lấy mình không buông. Lập tức buông bỏ lý trí, cúi đầu xuống ngậm lấy cánh môi ngọt ngào của cô, sau đó nhẹ giọng nói. Không phải mùa dâu tới đầu, là em đang mời tôi tới ăn em đấy. Đã như vậy thì hắn cũng không nhịn làm gì nữa, cái gì lý trí bỏ hết đi. Hắn hiện tại chỉ muốn hòa làm một với cô nhóc mềm mại dưới thân này. Hai tay của hắn lần mò vào trong khăn tắm, chẳng cần mấy giây, chiếc khăn tắm kia đã rơi xuống dưới đất. Cơ thể trắng ngần như được phủ thêm một lớp phấn hồng của thiếu nữ cũng vì thế mà phơi bày trước mắt của hắn. Khi bàn tay của Âu Minh Chiết lần mò đến nơi tư mật của cô, Đàm Tiểu Ân khẽ cau mày lại, lắc đầu. Không được, nhột lắm, anh đừng có sờ tới chỗ đó. Minh Chiết, hức, đối diện với sự phản kháng không có tác dụng của cô, Âu Minh Chiết đáp trả lại bằng một cái hôn sâu, cuốn hết mọi lời nói của cô vào trong. Đàm Tiểu Ân cuối cùng chỉ có thể phát ra những tiếng động vô nghĩa, đưa ánh mắt mơ màng nhìn hắn. Trong căn phòng ngủ chỉ có mỗi ánh đèn ngủ mờ nhạt là ánh sáng duy nhất, Âu Minh Chiết một thân cường tráng đè lên người thiếu nữ nhỏ xinh cuồng nhiệt hôn tới. Không gian yên tĩnh lúc này càng khiến cho âm thanh xấu hổ rõ ràng hơn. Còn nhột không, Âu Minh Chiết cong khóe môi câu lên nụ cười tà mị hướng về phía cô gái đang nằm phía dưới mình hỏi. Đàm Tiểu Ân bị hôn đến ngây ngốc chỉ biết lắc đầu. Phía dưới bị ngón tay của hắn trêu chọc đến muốn khóc. Cảm giác này quá kích thích, Tiểu Ân không biết làm gì hơn ngoài nắm chặt ga giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là do thuốc chi phối hay là nam nhân chi phối, Đàm Tiểu Ân hướng sóng mắt nhu tình nhìn Âu Minh Chiết nức nở một tiếng. Em muốn, cô muốn, rất muốn, bất quá muốn cái gì thì cô lại không biết. Phía dưới của cô như đang đốt đèn dầu vậy, nóng nực khiến cô không chịu nổi nữa. Âu Minh Chiết lại vờ như không nghe thấy tiếp tục kích thích cơ thể của cô. Hắn hôn môi cô, sau đó dần dần tiến về phía dưới hôn xuống. Mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ rực, dường như đang muốn đánh dấu chủ quyền vậy. Cách chương.